Chương 767, lão sư này đến cùng tới hay không? Còn cả ngày đi theo A Dạ, bọn họ đều sắp bị phiền chết. Đi thôi. Tần Lãng lôi kéo Bắc Minh Liên hướng về đi về phía trước đi, khoe miệng ngậm lấy một vòng cưng chiều nụ cười. Nàng tổng là trực tiếp như vậy, cũng không sợ người khách tính toán. Mộ Dung Giao Giao bị Bắc Minh Liên vừa nói như thế, lập tức liền là một bộ sắp khóc bộ dáng. Giao Giao. Bắc Minh Dương thấy vậy, vội vàng an ủi, A Liên chính là cái dạng kia, ngươi đừng cùng nàng đồng dạng so đo. Mộ Dung Giao Giao nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, mặt ngoài hay là cái kia cái dịu dàng đáng yêu bộ dáng, trong lòng lại hận cực kỳ. Đáng chết Bắc Minh Liên, một ngày nào đó nàng sẽ gả cho Dạ ca ca, đến lúc đó lại tìm nàng tính sổ sách. Lão sư mang theo Bắc Minh Dạ mấy người tới một ngôi biệt thự về sau, tức khắc nói ra, đây là ta gian phòng, các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lão sư, thực không thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao Bắc Minh Liên đứng trong phòng, nhìn xem lão sư lần nữa hỏi một câu. Nàng muốn biết nguyên nhân A, vì sao nàng cái này tam đệ có tốt như vậy đãi ngộ. Các ngươi rất nhanh thì biết. Lão sư không thèm đếm xỉa đến Bắc Minh Liên cái kia một đôi mang theo cầu xin con mắt, bình tĩnh đi phòng bếp, sau đó lấy ra một chút ăn đến. Bắc Minh Liên một mực không chiếm được đáp án, trong lòng ngứa cùng vuốt mèo tựa như, nhưng là lão sư không nói. Nàng cũng không thể ép buộc lao sư nói a nàng cũng không muốn ngày đầu tiên đến trường học mà đắc tội lao sư. Nghĩ nghĩ, Bắc Minh Liên đè nén bản thân cái kia viên lòng hiếu kỳ, ngoan ngoan ăn xong rồi cơm. Tần Lãng ngồi ở một bên, nhìn xem Bắc Minh Liên biểu lộ bất đắc dĩ cười cười. Ngày thứ hai chính là chia lớp cấp thời điểm, Bắc Minh Dạ bốn người bởi vì trọng nguyện quan hệ, toàn bộ vào ban một, năm nhất có 10 cái lớp, mỗi cái lớp nhân số rất nhiều. Cũng không phải là dựa theo thực lực đến, mà là căn cứ bảng biểu bình tĩnh phân phối bởi vậy Mộ Dung Giao Giao 6 người cũng phân phối tại ban 1. Bắc Minh Liên đêm qua bởi vì quá muốn biết nguyên nhân, cho nên căn bản liền ngủ không ngon. Giờ phút này ngồi tại chỗ mặt nhìn thấy Mộ Dung Giao Giao mấy người tiến đến, tâm tình càng không tốt, trực tiếp dựa vào Tần Lãng ngủ. Bắc Minh Dạ nhìn bản thân nhị tỷ một chút, quả thực không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Giao Giao lúc đầu nghĩ sát bên Bắc Minh Dạ ngồi, bất quá Bắc Minh Dạ trước sau trái sau đều có người, nàng đành phải tuyển đi một lần Bắc Minh Dạ tương đối gần vị trí. 3, 4, 5 niên cấp đại đa số đều đang tu luyện, mà một năm thứ 2 học sinh hay là cần phải đi học, bởi vì có rất nhiều cờ N học tập. Trọng Nguyệt đêm qua trở về thời điểm, Lưu Lão Sư liền nói cho nàng Bắc Minh Dạ sự tình. Nàng QNZ cùng Lưu Lão Sư nói, nàng sẽ cho ban một đi học, chỉ là Trọng Nguyệt đứng lên thời điểm, vì trong không gian tiểu kim long tỉnh lại, tranh cãi muốn ăn, Trọng Nguyệt đành phải đem nó phóng ra, cho nó làm một chu tờ ăn. Tiểu kim long ăn thỏa mãn mới về đến trong không gian, ngủ tiếp, chỉ bất quá bị tiểu kim long như vậy nháo trò, Trọng Nguyệt đi học cũng liền đến muộn. Trong phòng học, có người mở miệng nói ra, này cũng đi học. Thế nào còn không có lao sư đến a đúng a Mộ Dung Giao Giao nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ phương hướng, lại phát hiện Bắc Minh Dạ một mực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Lao sư này đến cùng tới hay không người khác cu nở dê nháo lên. Không nghĩ tới Nguyệt Hoa trường học lao sư cũng sẽ đến chê. Bắc Minh Dương cười lạnh một tiếng, xem thường nói một câu. Mà Bắc Minh Dạ lại ơ thơ y điếm na y quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học.